Minh xin kính chào các quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 10, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Nhỏ Không Thoát Khỏi Tay Tôi. Và liệu rằng kết thúc của câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào? Và liệu rằng Du Duyệt có tái hôn cùng với Lục Việt Minh hay không? Thì ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần cuối cùng của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện nhé. Hôm nay mạnh mẽ phán đoán 10 chuyện thì 1. Đỗ Ngạn Chỉ mất trí nhớ là sự thật. Cô có quan hệ với Lục Ảnh Đế cũng là thật. Có tin đồn hai người đã bàn chuyện cưới hỏi, nhưng Đỗ Ngạn Chỉ hiện giờ chỉ nhớ chuyện trước khi vào đại học, còn không nhớ Lục Ảnh Đế là ai. Hơn nữa cảm xúc không ổn định, không muốn người ta lại tới thăm. Lục Ảnh Đế rất nhiều lần bị từ chối, phải đứng ngoài cửa, tâm trạng rất không tốt, thường xuyên cáu giận với nhân viên trong công ty. 2. Chuyện của Diệp Lâm và Diệp Thành là sự thật. Lúc trước Diệp Lâm nhắm vào Đỗ Ngạn Chỉ là vì ghen tị khi thấy Diệp Thành giúp đỡ Đỗ Ngạn Chỉ quá tốt nên đã tìm cách quấy phá. 3. Cuộc sống của Vương San San rất phức tạp, có quan hệ với nhiều tiểu thịt tươi. Trịnh Thiên Vương có ý với cô, không để tâm mấy chuyện đó, vẫn một lòng theo đuổi. Thái độ của nhà gái rất cao ngạo, hiện tại vẫn chưa bằng lòng. 4. Diệp Lâm muốn trốn tránh, hiện giờ cô ta ở nhà họ Diệp đang rất xấu hổ. Mẹ đẻ của cô ta đã được hỏa táng, cho cốt không có ai nhận. Nghe nói ngày hôm qua, Diệp Lâm đã nhờ một người hâm mộ nhận hộ rồi đem đi an táng. 5. Người đàn ông lúc trước tấn công Du Duyệt là bạn trai cũ của cô ta. Khi chia tay rất ồn ào không thoải mái, gia cảnh nhà trai không tốt. Nhà họ Du và Du Duyệt đều khinh thường anh ta. Sau này được biết đại thiếu gia nhà họ Lục đã trực tiếp cho người xử lý. 6. Du Duyệt có hy vọng trở lại vị trí phu nhân của đại thiếu gia nhà họ Lục. 7. Nói về bạn gái mới nhất của Chu Ảnh Đế, vừa đủ tuổi thành niên, không đi học. Là một người mẫu nhỏ không nổi tiếng, công phu trên giường lợi hại khiến Chu Ảnh Đế mê mệt. Lễ thành niên đã đem tặng châu báu trị giá 1.000 vạn, thật là ngưỡng mộ. 8. Liễu Diệp và Vương San San là đối thủ một mất một còn, thường xuyên giở trò xấu sau lưng. Vương San San không phải ăn chay, mấy nhân tình của cô ấy rất có thế lực, đã giúp cô ấy giải quyết không ít chuyện. Liễu Diệp lần trước bị đổi vai chính là do cô ấy làm. 9. Giang Lĩnh đang theo đuổi Du Duyệt là do Vương San San dẫn đường. Khi đó Du Duyệt vừa ly hôn, Vương San San giới thiệu cho cô đỡ cô đơn. 10. Đạo diễn Lê có quan hệ với Hoa Khôi Học viện Hí kịch là thật. Bên trong định sẵn vài nữ chính, mời không ít những diễn viên lớn tham gia. Chu Ảnh Đế diễn viên nam chính, kịch bản là đạo diễn Lê tự mình viết ra, theo yêu cầu của bạn gái, sau đó là chiêu bài marketing lăng xê. Trở thành ảnh hậu tiếp theo cũng không phải là không thể. Vương San San liên tiếp gửi chuyện ăn dưa cho Du Duyệt, bản thân mình thì cười đến nghiêng ngả. Mẹ nó, tên này bị đặt chuyện như thật ý, nếu chị không phải người trong cuộc, cũng tin đến nơi rồi. Du Duyệt đọc lướt qua nhanh, thật giả lẫn lộn, dù sao mấy cái kia về cô cũng đều là giả, trừ điều 6 miễn cưỡng coi là đúng, nhưng chuyện khác đều là bậy bạ. Còn chỉ gọi mặt tên, bị người trong cuộc biết được nhất định sẽ cho luật sư Trương khởi kiện. Chủ bút xưa cũng thật mạnh mẽ, dám đem nhà họ Lục, nhà họ Chu và mấy vị con trai nhà họ Lê kéo xuống nước, lại còn cả Trịnh Như Kỳ nữa. Tùy tiện động vào một người thôi cũng đủ rồi. Chính mình cũng biết tâm trạng Lục Việt Trạch gần đây rất không tốt, vậy mà còn đâm đầu vào họng súng. Du Duyệt cũng muốn chắp tay nói một tiếng nể phục. Thật ra đúng là cô rất tò mò, tại sao Diệp Lâm lại đối chọi với Đỗ Ngạn Chỉ như vậy. Cô ta nhất định không có quan hệ với Diệp Thành. Ảnh chụp cảnh bí mật tâm sự đã bị đưa ra ánh sáng, làm quan hệ anh em của nhà họ Diệp bị đóng băng. Nghe nói Diệp Lâm đã dọn ra khỏi nhà họ Diệp đến ở tạm nhà của người đại diện của cô ta. Đúng là cô ta đã trốn rồi, hiện không còn mặt mũi nào sống dưới mắt công chúng nữa. Công ty giải trí đang quan tâm câu chuyện của cô ta, hơn nữa giai đoạn trước đã đầu tư vào cô ta quá nhiều. Muốn phá bỏ hợp đồng không phải là không thể, nhưng khi vi phạm hợp đồng là rất lớn. Diệp Lâm nếu vẫn là con gái nhà họ Diệp thì sẽ không để ý mấy cái trăm triệu này, nhưng hiện giờ thì đã khác. Gần đây lần lượt có thông báo được đưa ra, biến Diệp Lâm thành người ngoài cuộc không hiểu chuyện, nhưng Đỗ Ngạn Chỉ bị mẹ đẻ của Diệp Lâm làm cho điên loạn, hiện tại còn mất trí nhớ, sự nghiệp chỉ có thể tạm thời gác lại. Không phải chỉ có Diệp Lâm có fan, mà sau lưng chân tướng sự việc được làm sáng tỏ, fan của Đỗ Ngạn Chỉ cũng đã trở lại. Ngoài ra còn thu hút một lượng lớn những người áy náy, hiện số fan đã lên đến 7.000 vạn, muốn biến người đàn bà kia thuần túy chỉ là người đàn bà điên mà thôi. Nhưng xét nghiệm ADN đã xác nhận hai người có quan hệ ruột thịt. Diệp Lâm không cần biết có chuyện hay không, cũng không thể đứng ngoài cuộc. Những lời nói sát sao đó không mang lại hiệu quả lớn. Hy vọng duy nhất là sau khi fan của Đỗ Ngạn Chỉ phản công lại, dùng những lời lẽ ác độc nhắm vào Diệp Lâm, cô ta yên lặng 2 năm rồi lộ ra là bị bệnh trầm cảm, tìm một nhóm người phối hợp diễn lại tác phẩm tiêu biểu của cô ta trước kia, may ra có danh tiếng trở lại. Biện pháp tốt nhất là trực tiếp rút lui, ra nước ngoài sinh sống. Dù sao hiện giờ cố gắng trở lại làng giải trí là ngu ngốc, người ở công ty giải trí không ngốc, ra thông báo đó là thủ đoạn cố tình mắng chửi, chuẩn bị sau biển yên sóng lặng là giai đoạn thê thảm. Vương San San cũng có ý này, phân tích với cô một hồi, sau đó suy đoán. Chị cảm thấy khó mà yên được, chị Như Kỳ nói hiện giờ nhà họ Diệp, đến Diệp Thành cũng không muốn gặp. Cô ta không còn là con ruột nữa, muốn dựa vào thế lực nhà họ Diệp để bỏ lên là điều không tưởng. Chưa kể Lục Việt Trạch, sao có thể trơ mắt nhìn cô ta trở lại? Đại ảnh đế hiện giờ đang rất nóng ruột. Diệp Lâm và Đỗ Ngạn Chỉ cùng một công ty quản lý nên đã nhanh chóng tạm ngừng hợp tác, chứ đến cuối cùng công ty để làm cũng không có. Cái tin nóng kia còn có điểm nào là sự thật? Có lẽ chuyện tâm trạng Lục Việt Trạch gần đây đặc biệt không tốt. Đỗ Ngạn Chỉ không phản đối Lục Việt Trạch ở chung, chỉ là nghĩ rằng mình chính là một tình nhân nhỏ được bao nuôi, mỗi ngày đều tận tâm mà sắm vai bình hoa nhỏ, rất biết thân phận của mình, không hề có dã tâm muốn trèo cao. Cô thường làm nũng Lục Việt Trạch, mua cho mình những đồ đắt tiền nhưng không dùng đến mà đem cất đi. Lục Việt Trạch hỏi cô ấy là có ý gì, cô chỉ cười tủm tỉm nói là để chuẩn bị cho sinh hoạt sau này khi bị đá. Lục Việt Trạch nhiều lần đảm bảo là mình nghiêm túc, nhưng cô gái nhỏ vẫn xua tay một mực không tin. Những người như anh không phải sẽ có một xe tải bạn gái sao? Không cần phải vì em bị thương mà lừa gạt, em sẽ không trách anh đâu. Lục Việt Trạch thực sự không có cách nào, lại không thể cáu giận với bảo bối gan ruột của mình, chỉ có thể đem tức giận chút lên người anh em tốt mấy cái gọi là một xe tải bạn gái. Đỗ Ngạn Chỉ xảy ra chuyện, Du Duyệt trước sau cảm thấy mình có một phần trách nhiệm, nhắc tới chuyện này không kìm được mà than thở. Nếu hôm đó cậu ấy không đưa em về thì tốt rồi, ai ngờ. Vương San San nói, đừng có suy nghĩ vớ vẩn, ngày hôm đấy anh ấy vốn dĩ có việc tìm anh trai, không tiễn em về thì cũng đến công ty. Đó không phải là vì em mà xảy ra chuyện sao? Anh ấy đưa em và Lục Việt Minh về liền ngủ bên này, Đỗ Ngạn Chỉ một mình ở nhà mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Làm ơn đi, em cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà, chẳng qua là Đỗ Ngạn Chỉ xui xẻo thôi. Từ nhỏ đến lớn, có lẽ chỉ gặp được Lục Việt Trạch là thực lòng đối xử tốt với cô ấy, lại còn mất trí nhớ làm cho quên hết. Ai nói không phải đâu. Đang lúc trò chuyện thì cửa phòng mở ra, Du Duyệt theo phản xạ có điều kiện đem điện thoại nhét lại dưới gối, cười nói với Lục Việt Minh, anh làm xong việc rồi à? Anh thấy rồi, giấu cái gì đấy? Lục Việt Minh một tay đóng cửa, một tay cầm một cái bát nóng hổi, Du Duyệt ngửi thấy vị ngọt nhẹ. Đầu bếp lại làm đồ ngọt ngon à? Tuyết Lê đường phèn. Anh đi đến mép giường để cái bát một bên, lát nữa hay uống, giờ còn nóng. Có thể nói cô là một thai phụ khỏe mạnh, không thấy nôn ói hay chán ăn gì cả, ngược lại thèm ăn hơn trước nhiều, thấy cái gì cũng muốn nếm thử, đêm khuya cũng sẽ bỏ dậy tìm để ăn bằng được. Vì thế Lục Việt Minh thuê thêm nhiều đầu bếp thay phiên nhau để đảm bảo trong bếp lúc nào cũng có người, khi nào cô muốn ăn chỉ cần dặn dò một tiếng là được. Du Duyệt đưa tin nhắn mở cho anh xem, Lục Việt Minh không hứng thú lắm, không phải vì sự vui vẻ của cô thì cũng là vì tính nhẫn nại mà xem, xong rồi chỉ cười cười. Bịa chuyện như thật vậy. Phía dưới có rất nhiều người bình luận, xem ra không ít người tin chuyện này đâu. Thái độ của anh vẫn là không có vấn đề gì, so với lúc trước bị bịa đặt quan hệ đồng tính thì chuyện này chẳng là gì. Chúng ta biết là đủ rồi. Du Duyệt gật đầu phụ họa, vẫn không nhịn được mà tò mò hỏi. Quan hệ của Chu Du với cô người mẫu đó là nghiêm túc à? Không phải. Vậy anh ta mua trâm cài áo hơn 1.000 vạn là cho ai? Đại thọ 80 tuổi của bà nội cậu ấy. Quan hệ của Lê Sâm với Hoa Khôi học viện hí kịch có phải là thật không? Giả thôi. Du Duyệt bĩu môi. Trên mạng quả nhiên 80% đều là dưa giả. Không phải là tất cả. Chứ sao? Ít nhất người ta nói đúng là chúng ta sẽ tái hôn. Chuyện này thuận theo tự nhiên, Du Duyệt không có phản bác. Hôm nay anh không đi làm à? Xin nghỉ phép. Anh nghỉ phép cũng phải xin á? Đương nhiên. Hiện tại trong công ty, người nắm quyền là ba anh và hai ông chú. Anh tuy được hiểu ngầm là người sẽ kế thừa tiếp theo, dẫu sao còn ở trong quá trình, thời gian làm việc tương đối thoải mái, nhưng vẫn phải theo đúng quy định. Nghỉ mấy ngày? 1 tháng. Đến lúc em xin, lại xin nghỉ 3 tháng. Du Duyệt cảm động. Công ty nhà các anh thật là có tình người. Lục Việt Minh cười giúp cô vén mái tóc, Nhiệt độ có vẻ cao, anh nghi ngờ không biết có phải là cô đang bị sốt không, nhưng nhìn thấy mặt cô đang hồng hồng mới yên tâm. Đoạn cầm bát sứ, múc một muỗng canh tuyết lê, thở nguội rồi mới bón cho cô. Du Duyệt liếc mắt nhìn anh. Em có tay mà. Nhưng vẫn há miệng uống từng thìa, cũng không có giơ tay ra cầm bát. Mang thai được đối xử cực tốt, trưởng bối nhà họ Lục tỉ mỉ, chuẩn bị đồ bổ cùng quà tặng khi thỉnh thoảng lại mang đến. Trong nhà tổng cộng có mười mấy người giúp việc, sẵn sàng phục vụ. Cô có nhu cầu gì, bất kể lớn hay nhỏ, đều có thể lập tức được đáp ứng. Nếu Lục Việt Minh ở nhà, thì sẽ chính tay anh bón cơm, cô chỉ cần há miệng là được. Nhà họ Du cũng tặng vài thứ. Ông nội bảo cha mẹ cô gửi lời, muốn tự mình đến thành phố A thăm cô. Du Duyệt còn không hiểu tâm tư của ông sao. Tám phần lại là tính toán, quan hệ với nhà họ Lục, nên cô đã trực tiếp từ chối. Dù sao hiện giờ chuyện tái hôn là chuyện ván đã đóng thuyền, ông nội chắc cũng yên tâm. Nhìn thấy cô không vui, ông lại thấy chướng mắt. Ông không vui cũng không thừa thời gian gặp người không muốn gặp, chỉ đưa đến một hộp quà bí mật, có một tờ giấy nhỏ, viết mấy chữ rồng bay phượng múa, ám chỉ cô hay lấy lòng Lục Việt Minh, ngồi chắc vào vị trí con dâu nhà họ Lục. Du Duyệt thấy những lời ông nói thật quá phiền phức, giống như chuyện cô và Lục Việt Minh từ đầu đến cuối đều do ông sắp xếp vậy. Rõ ràng hai bên đều có tình mà qua miệng ông lại biến thành trao đổi lợi ích. Cả đời ông không nhìn thấy những thứ khác sao? Vĩnh viễn đều là quyền lực và tiền tài, quả thực không thể nào nói chuyện được. Lục Việt Minh đối với chuyện này không có ý kiến. Nếu Du Duyệt đã không để tâm đến người nhà, anh cũng không cần phí thời gian và sức lực đáp ứng người nhà cô. Nếu như gần gũi quá, có khi vừa lại còn tức giận. Bà nội đã chọn giúp mấy bảo mẫu, em có thời gian thì phỏng vấn họ, trình độ cũng như nhân phẩm không thành vấn đề, chủ yếu là xem em cảm thấy hợp với người nào, 3-4 người cũng được. Mẹ lo lắng sợ người em không khỏe sẽ không đủ sữa, nên đã tìm chuyên gia sữa mẹ và mấy vú em, cần phải chuẩn bị trước, tránh đến lúc đó mới tìm tay chân lại cuống lên. Lục Việt Minh nói, Du Duyệt cảm giác là chuyện bé xé ra to. Phiền toái vậy, trong nhà đã nhiều người như vậy rồi, sao phải thuê thêm người? Mấy người trong nhà hiện nay là phụ trách việc nhà và bếp núc, không có kiến thức chuyên nghiệp. Thì mời một bảo mẫu được đào tạo là được rồi, cái gì mà chuyên gia sữa mẹ cùng vú em thì thôi đi. Chuẩn bị trước, gia đình nhà giàu các người đã quá quan trọng rồi. Lục Việt Minh nghiêm nghị, em khỏe mạnh là quan trọng nhất. Lục Việt Minh làm việc rất hiệu quả, mới nói chuyện với cô buổi sáng mà buổi chiều quản gia đã đưa người đến. Du Duyệt quả thực đã theo ý anh, chọn lấy mấy người ưng ý. Sau khi nghỉ phép, anh có một dự án hợp tác với nhà họ Lê, nên tuy nói là nghỉ nhưng cũng không nhàn rỗi. Trừ những lúc nhìn chằm chằm cô ăn cơm ngày 3 bữa và nghỉ trưa đúng giờ, thời gian còn lại anh đều làm việc trong phòng sách. Du Duyệt bắt đầu có thói quen ngủ trưa, bụng từ từ to ra, cô cũng trở nên thích ngủ, có khi ngủ đến tận chiều tối. Cô sợ rằng tối sẽ mất ngủ, nhưng ăn xong bữa chiều đi dạo tiêu cơm, trở về tắm rửa một cái, lại ngáp liên tục. Tính ra một ngày tỉnh táo chỉ khoảng 7-8 tiếng đồng hồ. Cũng may là chỉ có ngủ nhiều, còn cô không có phản ứng không tốt nào hết. Mỗi lần bác sĩ sản kiểm tra đều nói cô rất khỏe mạnh, em bé trong bụng cũng khỏe, chỉ có một cái khác là trọng lượng của cô đang tăng dần. Nhưng dáng người cô vốn cao gầy, hiện giờ chỉ thấy bụng tròn hơn, còn người không bị béo quá. Lục Việt Minh rất thích ôm cô, siết chặt da thịt mềm mại không biết chán. Mỗi lần ăn cơm đều phải ôm 1-2 lần. Sở thích của đàn ông thật kỳ lạ, cô cũng không hiểu hết được, nhưng cũng không ngăn cản mà để anh tùy thích. Ngày tháng cứ thế bình dị trôi qua, đã sắp tới Tết âm lịch, cô lại nhận được 2 tin tức bất ngờ. Một tin đến từ Vương San San. Tên xúc sinh chị Như Kỳ, tự nhiên làm chị đây to bụng, sang năm chị còn rất nhiều vai diễn, khốn kiếp. Du Duyệt đã biết chuyện của hai người có triển vọng, nên đối với tin tức này cũng không quá kinh ngạc, che miệng cười. Như vậy càng tốt, hai đứa trẻ có thể chơi với nhau. Không phải, đứa bé này có thể giữ lại sao? Nhà anh ta lại đồng ý cho anh ta lấy chị à? Chị đừng có mà nghĩ bậy nha. Chị Như Kỳ, dám gạo nấu thành cơm thì sao có thể để cho chị thiệt thòi được? Chị nói gì với anh ta? Còn nói, tên đàn ông thúi đó chính là muốn chị theo hướng đó. Chị thật là phục anh ta, tiền bồi thường hợp đồng không hề ít. Mẹ của đứa trẻ này thật đáng giá. Thì cứ để chị Như Kỳ bồi thường, anh ta có tiền mà. Đúng vậy, chị không thể lỗ được. Tin tức thứ hai là Lục Việt Minh nói cho cô biết, khi đó cô đang ngủ trưa trên lầu, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, anh mở cửa bước vào nói luôn, Du Dương chuẩn bị đính hôn. Du Duyệt sửng sốt trợn mắt. Đính hôn? Là con gái thứ hai của nhà họ Triệu ở thành phố G. Nhà họ Triệu ở thành phố G

đều là những đồ vật bình thường. Cụ thể thì anh ta không biết, nhưng xác định không có gì nguy hiểm nên đã đóng lại, cô chủ cứ yên tâm. Mấy thứ này đúng là không nên để cho người ngoài xem. Xuất Duyệt nhận thấy, cảm ơn quản gia, cùng Lục Việt Minh đi lên nhà. Vừa về phòng mở ra đã thấy trong hộp vẫn là mấy đồ vật ấy, giấy tờ, ý tên liên sóc, giao cho cô bảo quản, tùy cô xử lý. Du Duyệt ngồi ở phòng khách, Lục Việt Minh cố tình đi lại trước mặt cô, đã là lần thứ 6. Ánh mắt như có như không, đảo qua hộp giấy trên bàn trà. Muốn nói lại thôi, Du Duyệt sương mắt, anh tự nhiên quay đầu, cầm một ly hồng trà vào thư phòng trên lầu. Chờ anh lần nữa bưng ly không xuống dưới, Du Duyệt không nhịn được nữa hỏi anh. Anh muốn hỏi cái gì? Đi tới đi lui không sợ mệt sao? Lục Việt Minh hắng giọng, chậm rãi đi lại, ánh mắt dừng lại trên hộp giày. Đây là cái gì? Di vật của bạn trai cũ. Cái gì? Ai đưa cho em? Em trai anh ấy. Vì sao lại đưa em? Em cũng không biết. Lục Việt Minh nửa tin nửa ngờ liếc cô, dứt khoát nói. Anh có thể mở ra xem không? Du Duyệt luôn cảm thấy nhật ký là vật riêng tư. Dù Liên Phỉ đã không còn, Liên Sóc cũng nói cô toàn quyền xử trí. Cô vẫn tôn trọng sự riêng tư từ chối Lục Việt Minh, chính đáng mở lời. Không được. Anh không kiên trì chỉ thắc mắc. Bên trong là cái gì? Một ít bưu thiếp, nhật ký, còn có một phần quà sinh nhật. Cô không chắc chắn, hộp quà màu đen cô chưa mở ra xem. Phần lớn là cho Diệp Lâm, không có liên hệ gì tới em. Em cũng không biết sao em trai anh ta lại đưa em cất giữ. Diệp Lâm? Người anh ta thích là Diệp Lâm. Du Duyệt thản nhiên lại thắc mắc với anh. Em chưa nói với anh sao? Lục Việt Minh lắc đầu như suy tư gì, qua một lát lại hỏi. Vậy anh ta ngoại tình? Không phải là ngoại tình. Du Duyệt khẽ cười. Anh ta luôn thích Diệp Lâm. Ở bên em chỉ cảm thấy em đáng thương. Hơn nữa khi có quan hệ giữa em và Diệp Lâm không tốt, anh ta không muốn Diệp Lâm đau lòng. Khi ở bên nhau thường xuyên góp lời, cố gắng hòa hoãn quan hệ của em với Diệp Lâm. Vì chuyện này mà em với anh ta cãi nhau, sau đó anh ta không nhắc đến nữa. Em thích anh ta? Chuyện này nên nói thế nào? Du Duyệt gãi gãi mặt ra vẻ suy tư. Thời điểm bên nhau thực sự rất thích. Anh không rõ ý tứ hỏi dò. Khi nào phát hiện anh ta thích Diệp Lâm? Ngày anh ta qua đời, em vào bệnh viện nhìn mặt anh ta lần cuối. Bác sĩ cho em xem ví của anh ta, trong đó kẹp ảnh của Diệp Lâm, còn có một vé xem phim buổi biểu diễn Dương Cầm. Hiện tại nhắc lại cô thực bình tĩnh, tựa như sự việc đó cùng cô không chút liên quan. Em khi đó cho rằng anh ta di tình biệt luyến. Đến khi anh ta đi công tác, em đưa Đại Bạch đến bệnh viện thú cưng, tình cờ gặp được Liên Sóc, là em trai song sinh của anh ta. Cậu ta đưa cho em hộp giấy này. Em xem qua nhật ký mới biết được, anh ta yêu thầm Diệp Lâm từ sơ chung, nhưng lại cảm thấy Diệp Lâm quá tốt, nên tự ti không dám theo đuổi, chỉ yên lặng bảo vệ phía sau. Ngày đó anh ta gặp chuyện, là đang trên đường tới cuộc thi Dương Cầm của Diệp Lâm, vì vậy mới bị xe tải đụng phải, ngay ngã tư đường. Cô chậm rãi nói, nhớ tới khuôn mặt biến dạng của Liên Phỉ, nhịn không được thở dài một cái. Lúc đó anh ta mới 18 tuổi, chuẩn bị thi đại học. Em trai anh ta thành tích rất tốt, thi đậu đại học trung ương không có chút trở ngại. Em có huy chương vàng thi đấu nhảy cầu, có thể được tuyển thẳng. Anh ta lại hạ quyết tâm muốn đến thành phố A với em. Hai tháng cuối cùng nỗ lực ôn tập, nhưng trong lòng tiếc nuối lên đại học sẽ không thể gặp Diệp Lâm. Hơn nữa lễ thành niên của Diệp Lâm sắp tới, anh ta đi xem Diệp Lâm thi đấu lần cuối, thuận tiện đem lễ vật đưa cho cô ta. Đáng tiếc ông trời lại không cho anh ta cơ hội này. Lục Việt Minh lặng lặng nghe, trầm ngâm một lát. Em trách anh ta sao? Không có, anh ta đã không còn. Khoảnh khắc nhìn thấy ảnh chụp Diệp Lâm, em liền không còn cảm xúc với anh ta, nhưng vẫn phải đi đến tang lễ. Em nói với Diệp Lâm tin anh ta qua đời. Diệp Lâm khi đó vừa giành giải quán quân, dì Dượng muốn khen thưởng cô ta nên đặt vé cho cô ta đi đảo nửa tháng. Cô ta phơi nắng trên biển, an ủi em vài câu liền tắt máy. Cô ta không biết Liên Phỉ yêu thầm mình, càng không biết anh ta vì đi xem cô ta thi đấu mới gặp chuyện. Liên Phỉ ghi vào nhật ký, nói em không thể nhảy cầu thật đáng thương. Cô dừng lại một chút, lại thêm một câu. Đáng thương cũng thật đáng cười. Em đột nhiên cắt tóc là vì biết chuyện này? Lục Việt Minh thận trọng hỏi dò, nhớ đến sau khi anh từ phía Nam trở về, cô liền cắt tóc ngắn. Cũng là một nguyên nhân. Lúc ấy nhiều sự kiện ập tới, xem xong nhật ký ngày hôm sau em liền trở về thành phố G. Chuyện tiếp theo thật ấu trĩ. Liên Phỉ lúc còn sống dị ứng với rượu và phấn hoa. Em mua một bó hoa hồng đỏ cùng rượu đi tảo mộ anh ta, cùng anh ta nói rất nhiều. Tại thời điểm gặp ba mẹ cùng ông nội ở sân bay, em đột nhiên cảm thấy không hứng thú, là mọi người cũng không vui theo. Em muốn đến nơi khác sống. Bạn học công tác ở Tây Nam nói nơi này khá tốt, em lập tức muốn đi. Cô nhìn anh cười cười. Hơn nữa ngày đó anh gọi điện cho em, nói có chút việc phải làm, đến tối mới trở về. Nhưng anh còn chưa về nhà, tin tức sinh nhật Diệp Lâm đã lên hot search. Cô ta đăng ảnh hai người chụp chung, mọi người đồng loạt gắn thẻ anh, bình luận tràn ngập chúc phúc, nói hai người thật xứng đôi, giống hệt một năm trước khi em ly hôn với anh. Nói rồi cô lại khẽ lắc đầu. Tính ra vẫn có điểm khác biệt. Một năm trước cô ta kêu anh là anh rể, ngày đó lại gọi là Lục Tổng, xưng hô tự nhiên hơn nhiều. Em nghĩ lúc ấy em rất tức giận, nhưng em đã quyết định bắt đầu lại, cho nên kiềm chế bản thân không đi so đo. Nhưng mà vẫn không được, nên lúc anh về thái độ của em đúng là không tốt, khiến anh bực bội với em. Anh mang Đại Bạch và Hạ Thủ Ô đi, đang vòng bạn bè nói, đã buông tay không thể cưỡng cầu. Em cảm thấy anh nói rằng anh đã từ bỏ, chúng ta thật sự kết thúc. Em vừa rơi nước mắt, lại cảm thấy như vậy cũng tốt, dù sao cũng đã ly hôn, dính líu đến nhau làm gì chứ. Cắt tóc là do da đầu bị viêm, nhưng nghe người ta nói cắt tóc tâm tình cũng tốt lên, liền đi cắt tóc. Tóc cô nhanh dài, hiện tại đã quá mang tai, du duyệt vén hai cái, tự nhiên cảm thấy tủi thân. Anh sau đó không hề liên lạc với em, nếu không phải em cùng Đỗ Ngạn Chỉ có dịp hợp tác. Lúc ăn cơm nghe cô ấy nói từng được Diệp Lâm giúp đỡ, em linh cảm hai người có liên quan đến nhau, chủ động tìm anh nhờ điều tra, thì chúng ta cả đời này đã thành người xa lạ. Còn nói đang vòng bạn bè là để thử thái độ của em. Em thấy anh chính là muốn một đao cắt đứt quan hệ. Anh vẫn luôn đợi em chủ động liên lạc. Lục Việt Minh ôm vai cô, một tay đặt lên cằm vuốt ve. Anh không muốn lúc nào cũng chủ động. Anh tìm cơ hội mỗi tháng cho em thu tiền, nhưng chỉ đổi lấy thái độ lạnh nhạt của em. Muốn nghe giọng em phải nhờ vào kiểm tra sức khỏe, sau đó em mới nói muốn đi đổi số điện thoại. Ngày đó ở phim trường đúng là trùng hợp, nhưng anh chấp nhận đi du lịch là bởi vì nghĩ có thể gặp em. Du Duyệt thỏa mãn cọ cọ trong lòng anh, cười xấu xa. Như vậy là không buông bỏ được em sao? Đúng vậy, không thể nào buông bỏ em. Nhưng em lại cứ hỏi anh đã gặp được người thích hợp chưa, chê anh lớn tuổi, cảm thấy anh nhân lúc còn sớm nên sinh một đứa con. Anh khi đó không nghĩ gì đến việc đó, bọn họ giới thiệu cho anh không ít người, nhưng không có cảm giác, anh cũng không miễn cưỡng chính mình. Sau đó bọn họ biết anh vẫn nhớ em, liền không nhắc đến nữa. Anh nhéo mũi cô làm vẻ oán giận. Ai biết em nhìn không ra, còn nghi ngờ anh với Diệp Lâm có tư tình, thuê thám tử tư không chụp được gì, lại vì Diệp Lâm ly hôn với anh, bé nhỏ vô tâm. Em xin lỗi, là em... Lục Việt Minh không cho cô nói hết câu. Không cần xin lỗi, anh không trách em. Nhưng em đã làm tổn thương anh. Lúc em muốn ly hôn, anh quả thật không biết nguyên nhân. Đến khi em cùng Du Dương ở thư phòng, nói rõ một lời anh mới biết rõ. Anh vẫn luôn nghĩ em ly hôn vì em chán ghét, không muốn ở bên anh, hay em còn lưu luyến bạn trai cũ. Anh luôn tránh nhắc đến anh ta với em, sợ em đau lòng, sẽ càng hoài niệm anh ta. Du Dương nói, tình cảm hai người rất tốt, ở bên anh ta em rất vui vẻ. Anh không nghĩ anh ta làm em khổ sở, càng không nghĩ lại có dính đến Diệp Lâm. Tay anh xoa nhẹ cái bụng nhỏ, tựa như đang vỗ về thai nhi bên trong. Gần đây thai nhi thường xuyên động, hai người đã thành quen. Anh nhẹ nhàng vuốt lên nơi thai nhi vừa động, nhẹ giọng nói, mặc kệ cố ý hay không, Diệp Lâm đúng là làm em chịu nhiều ủy khuất. Em chán ghét cô ta, lại vướng vào tình thân. Nếu anh sớm đã biết, anh chắc là sẽ phát hiện sớm hơn. Không liên quan đến anh, là em không muốn nói. Lúc em ở nhà họ Du, nói gì cũng không ai để ý, bọn họ chỉ biết bắt em làm những chuyện em không thích. Sau đó em không còn muốn nói, bọn họ nói làm gì em sẽ làm cái đó. Em lúc ấy vội vã kết hôn là muốn sớm được thoát khỏi căn nhà đó. Có điều thói quen cũ cũng cùng em đến nhà họ Lục, đi vào hôn nhân của chúng ta. Anh cùng Diệp Thành là bạn bè, quan hệ với Diệp Lâm lại tốt. Em đã cho rằng anh cũng giống bọn họ, đứng về phía Diệp Lâm. Em thích anh, em không muốn Diệp Lâm cướp anh, nên cái gì cũng không nói. Em sợ anh giống như bọn họ không nghe em, sợ anh cũng sẽ khuyên em, nên rộng lượng tha thứ cho Diệp Lâm. Em không muốn như vậy. Du Diệp bắt lấy tay anh. Em cùng Liên Phỉ ở bên nhau cũng không gọi là vui vẻ, chỉ là lúc đó ai cũng muốn em hòa hảo với Diệp Lâm. Vương San San và Lý Gia Vận rất tốt với em, nhưng hai người đều là bạn, không có thời gian ở bên an ủi, giúp em điều hòa cảm xúc. Chỉ có Liên Phỉ không chê em phiền phức, mà còn dẫn em đi chơi, nên em cố gắng vui vẻ, không muốn anh ta cho rằng mình bỏ công vô ích. Nhưng anh ta đột ngột qua đời, em chưa kịp lún sâu liền phát hiện anh ta thích Diệp Lâm, cho nên cũng không quá đau lòng. Sau khi biết anh, em liền có cảm tình, nhưng anh thực hung dữ, em không biết nên nói gì với anh mới tốt. Em cảm giác em đã ăn gan hùm mật gấu mới dám hỏi anh có muốn kết hôn với em không. Có điều không ngờ anh sẽ đáp ứng, còn hỏi em có phải kết hôn rồi, em sẽ vui vẻ không. Thật là kỳ quái, chỉ vì một câu đơn giản em lại thích anh, dựa dẫm anh. Đáng tiếc em lười thể hiện, vui vẻ hay không cũng không quan trọng, em chỉ thích cảm giác được ở bên anh. Em với tương lai của chúng ta gửi vào thật nhiều hy vọng, nhưng mà cuộc đời của em giống như không thể thoát khỏi Diệp Lâm. Ly hôn với anh, em thật sự không hối hận, lại thấy mình có phần may mắn. Cô thở dài nói tiếp, thực có lỗi với anh, nhưng lúc đó em cảm thấy mình đã một bước thoát khỏi bóng ma của Diệp Lâm. Em đã chuẩn bị tinh thần, ngày nào đó giới giải trí đưa tin anh cùng cô ta kết hôn, em cũng sẽ không kinh ngạc. Còn nếu anh cưới người khác, có khi em sẽ đốt pháo ăn mừng. Lục Việt Minh im lặng, hiện tại anh đã biết tâm sự phức tạp của Du Duyệt. Nghe xong, tâm tình anh cũng trở nên hỗn độn, vừa đau lòng với những gì cô đã trải qua, vừa thấy mình tốt không đúng chỗ, làm cô cảm thấy không an toàn. Du Duyệt không nghĩ nhiều, nếu anh hỏi đương nhiên cô sẽ nói sự tình, đến nay đã không còn gì giấu giếm. Cô ngáp một cái, đem hộp giày ôm vào lòng, đứng lên chuẩn bị lên lầu. Em mệt rồi, muốn lên lầu tắm rửa đi ngủ, anh đừng làm việc quá muộn. Lục Việt Minh đứng lên đi theo, muốn đỡ cô lên lầu. Du Duyệt không từ chối, vươn tay trái nắm lấy tay anh, tay phải cầm không chắc, hộp giày rơi xuống đất, đồ vật bên trong đều rơi ra, dây nơ gói quả bị lệch, nắp hộp chênh vênh, một bức thư rơi xuống đất mở ra. Cô nhận ra chữ viết của Liên Phỉ, bên cạnh chính là bưu thiếp do Liên Phỉ viết, rõ ràng không cùng một kiểu chữ. Phản ứng đầu tiên là hộp quà không phải dành để cho lễ thành niên của Diệp Lâm, lại có chút ngoài ý muốn là bức thư này viết cho cô. Cô khó khăn lắm mới hoàn hồn, Lục Việt Minh đã khom lưng nhặt bức thư, liếc mắt một cái, đuôi lông mày hơi nhếch đưa cho cô. Là thư tình. Du Duyệt thân yêu, cậu có khỏe không? Tôi là Liên Sóc. Thứ lỗi cho tôi tự tiện xưng hô như vậy, nhưng tôi rất muốn gọi cậu là thân yêu một lần. Cậu không nhìn lầm, tôi là Liên Sóc, không phải Liên Phỉ. Cậu không cần nghi ngờ tình cảm của tôi thích cậu không kém Liên Phỉ. Nói đến cũng thật buồn cười, Liên Phỉ nói ngưỡng mộ tôi thông minh, thành tích tốt, được thầy yêu bạn mến, cha mẹ yêu thương. Anh ấy không biết tôi cũng ngưỡng mộ anh ấy, rõ ràng vẻ ngoài không giống nhau, tính cách cũng không khác biệt. Tại sao cậu chỉ thích anh ấy? Mỗi lần cậu nhìn anh ấy mỉm cười, tôi đều ngưỡng mộ đến ganh tị. Tôi thích cậu từ lúc nào? Trở về lâu thật lâu trước kia, khi hai chúng ta vẫn là trẻ con. Tôi thường xuyên xem kênh thể thao, lần đầu thấy cậu là ở đài thể dục địa phương ở thành phố G. Cậu giành chiến thắng cuộc thi nhảy cầu cấp tỉnh. Khi đó cậu mới 10 tuổi, dáng người nhỏ nhắn đứng ở đài cao cao, căng thẳng đến không ngừng thở sâu. Tôi lúc ấy thấy cậu đổ mồ hôi, nhưng biểu hiện lại rất tốt. Khi cậu lên bục nhận thưởng, giơ cao bó hoa cùng huy chương mỉm cười, trái tim non nớt của tôi đột nhiên lệch nhịp. Thời điểm lần đầu tiên cậu tham gia thi đấu quốc gia, tôi đã âm thầm theo dõi cậu được 3 năm. Tôi mừng cho cậu, lại khó chịu cô gái của mình bị người khác ngưỡng mộ, đúng là vô lý. Rõ ràng là người xa lạ chưa từng gặp mặt, lại không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Cậu luôn ưu tú như vậy, tôi chưa bao giờ nghi ngờ thực lực của cậu. Sự thật đúng như tôi nghĩ, cậu thi đấu luôn giành chiến thắng, luôn đứng ở bục cao nhất nhận thưởng. 15 tuổi, cậu chuẩn bị tham gia Thế vận hội Olympic lần đầu tiên. Trước hai vòng tuyển chọn tỉnh khác, tôi phải đi học không thể đến địa điểm quay, đành phải canh TV coi phát sóng trực tiếp. Tôi tin chắc cậu sẽ có tên trong danh sách, không ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn đó. Tôi khóc thay cậu, tâm trạng thất thần. Bà mẹ tôi cùng Liên Phỉ hỏi tôi có chuyện gì. Tôi kể chuyện của cậu cho họ nghe, bọn họ đều thương cảm, nhưng không biết tại sao tôi phản ứng quá mức như vậy. Nhưng năng lực an ủi của Liên Phỉ rất tốt, dỗ tôi khóc hai lần. Nhưng anh ấy quan tâm người ngồi chung xe với cậu hơn, Diệp Lâm. Anh ấy đến bệnh viện nhìn lén Diệp Lâm, tôi lén đến nhìn cậu. Chúng tôi ở cửa bệnh viện gặp nhau, cùng đi vào. Không ngờ ngoài ý muốn, vừa đến phòng bệnh lại nghe được Diệp Lâm cùng anh trai cậu khóc lóc, nói rằng cô ta không phải con gái nhà họ Diệp, bởi vì cô ta làm cậu liên lụy, trưởng bối nhà họ Diệp chắc chắn sẽ phạt cô ta. Cô ta không biết nên làm gì, nên nhờ anh trai cậu giúp đỡ. Tôi cùng Liên Phỉ đều sừng sốt, nhưng đây là chuyện người khác, không thể tùy tiện nói ra. Tôi có chút chán ghét Diệp Lâm, nếu không vì cô ta, cậu đã không gặp chuyện như vậy, có thể tham gia kỳ thi tuyển chọn, sau đó vào tuyển quốc gia thi đấu Olympic. Tôi mua 3 vé vào cửa, đáng tiếc không thể dùng. Ngày mua được vé, tôi hào hứng đến mất ngủ, mong chờ được xem cậu thi đấu. Nếu may mắn có thể xin chữ ký của cậu, bày tỏ lòng hâm mộ, chỉ tiếc tất cả đều không thể. Chuyện này đổ hết cho Diệp Lâm có lẽ hơi bất công, nhưng tôi không thể tha thứ cho cô ta, từ trước đến nay đều không thể. Cậu nằm trong ICU hơn nửa tháng, tôi mỗi ngày đều lo lắng, báo chí đưa tin không chắc chắn, vừa nói cậu đang hấp hối, trong chốc lát lại là tình hình chuyển biến tốt. Đến ngày cậu thật sự tỉnh lại, tôi mới buông lỏng được tâm tình. Nhưng chưa kịp vui mừng, liền nghe tin xấu kèm theo. Cậu cả đời này không thể nhảy cầu nữa. Tôi nghĩ cậu nhất định rất buồn, lại lén tới bệnh viện thăm cậu. Nhưng cậu không biết tôi. Tôi chỉ có thể đứng ở trước cửa phòng bệnh, lén nhìn vài cái. Thấy cậu có thể tự mình sinh hoạt, liền lặng lẽ rời đi. Tôi ước người nằm trên giường bệnh là tôi. Cậu tuổi trẻ tài cao, tương lai rực rỡ. Sao có thể vì tai nạn mà phải niêm phong cánh cửa đó? Tôi luôn theo dõi tin tức về cậu. Một ngày kia, từ bạn học biết được cậu chuyển đến trường của tôi nhìn danh sách lớp, cảm ơn trời đất cho chúng ta có cơ hội làm bạn học. Tôi không dám nghĩ cùng cậu thành bạn bè hay người yêu, chỉ cần có thể nhìn cậu từ phía xa, ngẫu nhiên nói chuyện vài câu đã rất tốt. Thực tế chúng ta không có cơ hội nói chuyện, cậu thường xuyên phải đi trung tâm huấn luyện, ở trường cũng là an tĩnh một góc. Mọi người muốn cùng cậu nói chuyện, lại sợ chạm đến vết thương lòng của cậu. Nói xong vài câu chào đón thật không biết nói gì thêm. Ngày mưa to đó, tôi cùng lên phía hành lang đợi mưa tạnh. Cậu lướt ngang qua chúng tôi. Tôi do dự muốn bắt chuyện với cậu, hỏi cậu bây giờ về nhà sao? Hoặc là nói, mưa lớn quá, cậu có muốn ở lại cùng chúng tôi không? Không ngờ rằng cậu lại chủ động bắt chuyện, lấy dù từ trong cặp mỉm cười đưa cho chúng tôi. Cậu nói mình có tài xế đón, dù này cho chúng tôi mượt. Tim tôi liền đập liên hồi, đầu ngón tay tê dại khẽ run lên. Đến khi có phản ứng lại, thì Liên Phỉ đã nhanh tay nhận dù. Tôi chỉ có thể nói qua một câu cảm ơn. Liên Phỉ liên tục ngoảnh lại nhìn theo cậu. Anh ấy nói cậu thoạt nhìn hơi kiêu ngạo, thật ra tâm tính rất tốt. Anh ấy cảm thấy cậu đáng thương, không biết việc cậu cho mượn dù chạm trúng dây thần kinh nào. Anh ấy đột nhiên tích cực tiếp cận cậu. Tôi hỏi anh ta sao lại làm vậy. Anh ấy nói muốn thấy cậu vui vẻ. Liên Phỉ nói được làm được. So với lúc trước, cậu đúng là đã vui lên. Nhưng tôi vẫn thấy cậu chính là không muốn làm anh ấy thất vọng, mới cố gắng vui vẻ. Cho dù là vậy, cậu cũng đã cười nhiều hơn. Tôi lại bắt đầu hâm mộ Liên Phỉ, không có ghen ghét. Chúng tôi là anh em ruột thịt, tình cảm rất tốt. Anh ấy hâm mộ tôi, không xen vào một tia ghen ghét. Chúng tôi lúc nào cũng hòa hợp sống chung. Đến ngày đó, anh ấy ngượng ngùng vui mừng nói cho tôi. Anh ấy tỏ tình cậu, mà cậu cũng đã đồng ý. Sự hâm mộ càng bao phủ người tôi, nhưng tôi chỉ có thể chúc mừng anh ấy. Sau khi đóng cửa phòng, thì như bị đánh mất linh hồn. Nếu tôi dũng cảm một chút, cậu có phải cũng chú ý đến tôi, đồng ý ở bên tôi không? Cho dù là một năm, một tháng hay một ngày cũng đều được. Khi đó tôi mới hiểu bản thân thích cậu bao nhiêu, sớm đã thoát khỏi tình cảm phen dành cho thần tượng. Tôi thấy ảnh chụp của Diệp Lâm trong album của Liên Phỉ, thoáng chốc tôi đã biết anh ấy thích cô gái kia. Anh ấy đối với Diệp Lâm cũng như tôi đối với cậu, nhát gan, không dám tiến tới, không dám thể hiện tình cảm của mình nên chỉ nhận về sự chán ghét. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh ấy cũng không hay gặp Diệp Lâm. Anh ấy với cậu luôn dụng tâm, tôi còn cho rằng anh ấy hoàn toàn buông bỏ Diệp Lâm. Nào nghỉ cuối tuần, anh ấy vui vẻ ra ngoài, tôi tưởng là hai người cùng nhau hẹn hò. Nhưng đến khi tôi nhìn thấy ảnh chụp, người trong ảnh là Diệp Lâm, hướng về phía ống kính mỉm cười, đây chắc chắn không phải chụp lén. Lần đầu tiên tôi nổi giận với anh ấy, cũng là lần đầu tiên chúng tôi đánh nhau. Nhưng không quá nghiêm trọng, mỗi người ăn một đấm, ba mẹ nghe tiếng động, vội xuống lầu tách chúng tôi ra. Song sinh không thể ôm thù hẳn với nhau, đến tối đã làm lành. Khi đi ngủ anh ấy còn qua phòng tôi, hỏi tôi kích động cái gì. Tôi hỏi anh ấy hai người ở bên nhau, sao không cùng Diệp Lâm duy trì khoảng cách. Anh ấy nói cậu với Diệp Lâm là chị em họ, anh ấy chỉ muốn hai người hòa thuận, ở chung như tôi với anh ấy. Tôi phải thừa nhận, đôi khi Liên Phỉ thật chậm hiểu. Anh ấy cùng cậu quen nhau lâu như vậy mà không nhìn thấy cậu chán ghét Diệp Lâm. Hơn nữa anh ấy luôn lạc quan, cứ chờ đợi cái kết viên mãn. Nhiều lần chúng ta cùng Diệp Lâm ăn cơm, tôi cảm giác cậu đang kìm nén. Anh ấy lại nói không có điểm dừng, làm tôi phải đổ mồ hôi thay. Tôi cùng anh ấy nói chuyện nghiêm túc, hỏi anh ấy có phải vẫn thích Diệp Lâm. Anh ấy khẳng định với tôi không có, chỉ muốn cùng cậu bên nhau tới già, vì sau sẽ nỗ lực kiếm tiền mua nhà cho hai người ở chung. Tôi giúp anh ấy giữ kín bí mật, tôi tin anh ấy chân thành với cậu. Huống hồ tôi không biết mình có cách gì nói chuyện này cho cậu. Cậu có vẻ thích anh ấy rất nhiều, tôi thích cậu, cũng quý anh trai tôi. Nếu hai người bên nhau hạnh phúc như vậy, tôi làm sao có thể phá hư đoạn tình cảm đó. Nhưng tôi sai rồi. Anh ấy vẫn giữ ảnh của Diệp Lâm, còn cất trong ví. Lúc đó cậu đứng cạnh tôi, dẫn đến cả người phát run, không khóc thành tiếng, chỉ yên lặng rơi nước mắt. Tôi cảm thấy chính mình đã chết. Liên Phỉ qua đời tôi cũng rất buồn. Tôi không biết nên an ủi cậu thế nào. Thật sự lúc đó tôi không thể nói lên lời. Người nằm đó là anh trai tôi. Mấy giờ trước khi ra cửa, anh ấy còn nói tạm biệt với tôi. Ai ngờ lúc gặp lại đau thương thế này. Tôi không biết cậu rời khỏi bệnh viện lúc nào, càng không biết mình về nhà thế nào. Sau hôm đó nhà tôi biến đổi nghiêng lệch trời đất. Tất cả ấm áp náo nhiệt của quá khứ đã mất đi, tựa như niềm vui đã đi theo Liên Phỉ. Ba mẹ tôi chỉ một đêm mà già đi 10 tuổi. Tôi mỗi ngày chỉ biết cố gắng kìm nén đau thương, mơ màng thi đại học, lại vô tình đậu trường trọng điểm. Tôi học vượt 2 năm liền xong, Liên Phỉ đã không còn. Tôi phải sống thay phần cho anh ấy, nên nỗ lực gấp đôi, tham gia nhiều cuộc thi, giành được không ít giải thưởng. Tôi thường xuyên nghĩ về cậu, nhớ đến lúc cậu nhìn thấy ảnh của Diệp Lâm, cậu có bao nhiêu thương tâm. Tôi thường hay hỏi thăm bạn cũ tin tức của cậu, nhưng tôi không dám liên lạc cậu, sợ cậu nhìn tôi liền nhớ đến Liên Phỉ. Hồi ức khi xưa đau khổ như vậy cũng không cần nhớ lại. Tôi cũng hay suy nghĩ, nếu như tôi mới là người ở bên cậu, tôi nên yêu thương cậu thế nào cho đủ. Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi cậu mở lòng, như vậy cậu không cần vì Liên Phỉ mà đau buồn. Tôi sẽ khuyên Liên Phỉ nên tỏ tình Diệp Lâm, mặc kệ kết quả thế nào cũng có thể tránh cho ngày kia xảy đến. Tai nạn xe, nó như một cơn ác mộng của tôi. Nó cướp đi ước mơ của người tôi thích, cướp anh trai của tôi đi mất. Tôi vì vậy càng thêm chán ghét Diệp Lâm. Biết rõ mình hồ đồ, nhưng tôi không thể không oán. Thời điểm thân thế cô ta bị phơi bày, tôi chính là hận không sai người. Cô ta không những tước đoạt cuộc đời của người khác, còn đem sợi dây sinh mạng của chúng ta vò rối. Nếu như cô ta không được tráo đổi, bây giờ cậu vẫn có thể đang tỏa sáng trên ván nhảy. Liên Phỉ có lẽ vẫn còn sống, một nhà chúng tôi chắc chắn vẫn bình ổn, ngày ngày hạnh phúc. Khi tôi cùng Liên Phỉ biết cô ta không phải con ruột nhà họ Diệp, còn cảm thấy có chút thương xót cô ta. Chúng tôi đều nghĩ cô ta từ trại mồ côi được nhận về chỉ là hiện thực so với tình tiết cầu huyết thường thấy trên phim truyền hình, không có chút khác biệt. Tôi quả thực mà thôi, chuyện đã qua giờ nhắc đến cũng chẳng thay đổi được gì. Nghe nói cậu và anh Lục có tin vui, tôi đến bệnh viện gặp bạn cũ, nhìn thấy anh ta dẫn cậu đi khám thai, thật sự chúc mừng. Tôi lại để lỡ cậu lần nữa cũng là vì ngại ngùng rụt rè. Tôi đôi khi cũng không hiểu được chính mình, nỗ lực thi vào đại học thủ đô, lại đến thành phố A nghiên cứu, chỉ có thể nhìn cậu thêm lần nữa. Nếu may mắn có thể làm bạn bè, may mắn thêm chút nữa là có thể cùng cậu ở bên nhau. Nhưng trời không chiều lòng người, tôi lại đến chậm một bước. Cậu chưa tốt nghiệp đại học đã kết hôn. Tôi nghe thấy tin cậu kết hôn, nhìn thấy hôn lễ long trọng, cậu đứng cạnh anh Lục nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Nhưng người đàn ông như vậy mới thích hợp với cậu, còn tôi lúc nào cũng nhát gan, chỉ có thể đứng ở góc khuất nơi cậu chưa bao giờ nhìn tới. Sau đó hai người ly hôn. Tôi do dự chần chừ rốt cuộc vẫn không dám tiến lên. Tuy rằng sống chung một thành phố, lại không tìm được cớ gặp mặt, tôi vẫn sợ cậu vì Liên Phỉ chán ghét lây sang tôi. Tôi cảm thấy mình không thể chịu nổi ánh mắt tràn ngập hận ý của cậu. Nếu như vậy, chi bằng không gặp nhau, ít nhất còn lưu lại chút hoài niệm cho mình. Tôi lo lắng rất nhiều. Ở khu du lịch tình cờ chạm mặt cậu, thấy cậu không có chút kích động, còn chủ động nhắc tới Liên Phỉ. Cậu không hận tôi, nhưng cũng không nhìn tôi bằng ánh mắt khác, chỉ như đối xử bạn học cũ bình thường, lãnh đạm khách khí. Tôi vẫn rất thích cậu, nhưng lại do dự không biết mở lời thế nào. Liên Phỉ với Diệp Lâm có tình cảm, tôi cảm thấy cậu có quyền được biết. Tôi lấy hết can đảm đối diện với cảm xúc của chính mình. Ở hộp giày để lại một bức thư. Không phải bức này, bức đó tôi đã xé đi. Cũng không có gì quan trọng. Nói chung là tôi thích cậu, hy vọng cậu có thể cho tôi một cơ hội. Vẫn đặt ở hộp quà màu đen, nhưng cậu không xem, đã gửi lại hộp quà cho tôi. Bức thư cũng như theo đó nhuốm màu buồn bã. Hay, có thể nói thế nào, chúng ta sinh ra đã định sẵn là không có duyên phận với nhau. Thời điểm cậu đọc bức thư này, tôi chắc đang ở nước ngoài, xin một cái hạng mục làm ăn thời hạn 1 năm. Đến lúc đó nếu có thể thích ứng sinh hoạt nơi đây, liền lưu lại định cư. Ba mẹ tôi lớn tuổi lại sinh con, em trai năm nay bắt đầu lên nhà trẻ, đứa bé này đến giúp hai người họ vơi đi không ít buồn phiền. Bọn họ dành hết sức chăm sóc cho nó, không còn lệ thuộc vào tôi. Tôi cũng nên nghiêm túc suy nghĩ cho tương lai của mình. Trình độ nước ngoài khá cao, tôi ở lại đây càng có nhiều cơ hội học tập, lại có thể tự do nghiên cứu khoa học. Hy vọng bức thư này có cơ hội được cậu mở ra. Tuy rằng chủ nhân không có cơ hội, nhưng vẫn muốn nói với cậu, cậu chính là thanh xuân tôi không thể bỏ quên. Du Duyệt.

nhà họ Du bị tuột dốc hay là trực tiếp phá sản không ảnh hưởng lớn đến bọn họ. Đến nỗi những người khác, sống hay chết cũng không sao cả, chỉ cần đừng không biết điều tìm tới cô để yêu cầu giúp đỡ. Bọn họ nếu có thể nói Lục Việt Minh vươn bàn tay ra giúp đỡ, cô cũng lười quản, dù sao đừng tới làm chướng mắt cô. Não Du Dương không phải hoàn toàn ngắn, đó là lần cuối cùng anh ta giúp Diệp Lâm. Cái giá phải trả là tình cảm với Triệu Nhị cùng với mấy cái hạng mục chính thức không còn hoạt động ở thành phố G. Anh ta đối với Triệu Nhị đến tột cùng có tình cảm hay không là một câu hỏi không biết đáp án. Nhà họ Triệu ở thành phố G làm nhiều việc khiến anh ta uống đủ một chậu nước, nhưng lực ảnh hưởng không lớn đến mức làm mấy đại gia gia tộc ở phương Bắc mất mặt. Trên tay Du Dương vẫn còn giữ mấy hạng mục khả quan, chính xác chỉ là thương cân động cốt mà thôi, không đến mức một chiêu ấn chết. Du Duyệt thấy may mắn là Du Dương còn chưa tới nỗi hết thuốc chữa. Sự tình là Lục Việt Minh nói cho cô, Du Dương giúp Diệp Lâm trở về nhà họ Diệp một chuyến. Trưởng bối nhà họ Diệp cùng Diệp Lâm ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề mà nói chuyện một hồi. Kết quả thảo luận là tôn trọng ý nguyện của Diệp Lâm, đồng ý cô ta dọn khỏi nhà họ Diệp. Có rảnh thì trở về nhìn lão gia. Nhà họ Diệp vẫn coi cô ta là cháu gái, bị đổi không phải là do cô ta cố ý, coi như cô ta cũng là người bị hại. Kỳ thật là cho nhau cái sĩ diện, lúc trước Diệp Lâm cũng chưa hề nghĩ sẽ dọn khỏi nhà họ Diệp. Danh nghĩa thiếu gia tiểu thư hảo môn như cô ta, khi mới sinh ra đều có quyền được ủy thác cuối cùng bất động sản. Diệp Lâm lên cao trung là không ở nhà họ Diệp. Lời nói kia có ý tứ là muốn cùng nhà họ Diệp chậm rãi cắt đứt. Cô không nghĩ một tiểu thư nhà họ Diệp làm sao chịu được người khác nói lời nhạo báng. Hiện giờ nhà họ Diệp cùng lắm là thừa một ít tình thân khi còn sống với nhau, vẫn là ba Diệp mẹ Diệp để ý. Ông Diệp cùng bà Diệp từ đầu đến cuối đối với đứa cháu gái này cũng không để ý lắm. Sau này Diệp Lâm nhiều nhất là ngẫu nhiên cùng cha mẹ Diệp ăn một bữa cơm, ngày lễ ngày Tết đưa quà rồi nói tiếng chúc phúc, lại không có liên hệ với ai nhiều. Đến cả Diệp Thành, cô ta lại không thích anh ta, biết anh ta thầm yêu mình, vì chính mình làm nhiều chuyện như vậy cũng không cảm động, chỉ biết cảm thấy ghê tởm. Cô hết sức không lấy lòng, thật giống như Diệp Thành. Du Duyệt tương đối ngoài ý muốn, chính là Du Dương thế, nhưng sẽ đi muốn tìm Triệu Nhị hàn gắn. Cô đối với nhân phẩm của anh ta chỉ có thái độ hoài nghi, khẳng định là luyến tiếc lợi ích mà nhà họ Triệu mang lại. Lưu Việt Minh không biết nên khóc hay nên cười. Ban đầu cậu ta chỉ là không nghĩ thông suốt, sau khi xảy ra chuyện của Đỗ Ngạn Chỉ, cảm xúc của cậu ta đi xuống một khoảng thời gian. Đoạn thời gian kia Triệu Nghị luôn chăm sóc cậu ta, hai người cũng coi như liễu ám hoa minh, thật sự không tồi. Chủ yếu ngày hôm qua là sinh nhật Triệu Nghị, cậu ta nhận điện thoại của người trong lòng lại chạy trước. Dù Triệu Nghị có kiên nhẫn như thế nào cũng sẽ thấy hổ thẹn. Du Dương tính tình kém muốn chết, ngày đó còn không phải không kêu một tiếng Triệu Nghị vừa đánh vừa mắng, vẫn là thích, chỉ là bỏ không được chấp niệm nhiều năm với Diệp Lâm. Du Duyệt cười lạnh, cậu ta an bài thuộc hạ đem Diệp Lâm đi khỏi nước, ngày hôm sau liền tới cửa xin lỗi, bị mấy người anh em trai của Triệu Nghị chặn ngoài cửa, mặt không gặp lại còn bị đánh, số điện thoại bị kéo vào danh sách đen, hủy bỏ lễ đính hôn là nhà họ Triệu đơn phương thông báo, các trưởng bối trong nhà hỏi thì anh ta mới biết được. Đáng. Lần này thái độ Triệu Nghị rất kiên quyết, cậu ta thử rất nhiều biện pháp cũng không được. Công ty bên kia bởi vì đột nhiên bị hủy mấy hợp đồng mà sứt đầu mẻ chán, sự việc bế tắc chờ cậu ta đi xử lý. Rất nhiều chuyện quan hệ chờ anh ta đi giao thiệp, cậu ta cũng thực sự thiếu thốn, tình yêu cùng sự nghiệp dù sao cũng phải giữ được giống nhau. Du Duyệt thầm sảng khoái một trận, lại bất đắc dĩ thở dài. Chuyện này rốt cuộc là sao? Diệp Lâm là có gì đáng giá sao? Triệu Nhị cũng thật đáng thương, còn cùng anh ta nhiều năm như vậy, lãng phí thanh xuân. Tiểu thư Triệu Nhị bằng tuổi với Du Dương, hiện giờ cũng đầu 30, phí một khoảng thời gian đẹp như vậy, thật vất vả chờ đến mây tan, thấy trăng sáng, bàn chuyện cưới hỏi còn gặp việc như vậy. Diệp Lâm quả thực có độc, tìm ai không tìm, lại tìm một người đàn ông sắp đính hôn. Tuy rằng ngày đó ở trong phòng bệnh, cô có nói úp mở, nếu Diệp Lâm không phải người thiểu năng trí tuệ, khẳng định biết cô nói đến cái tình cảm đáng xấu hổ kia là đang chỉ Du Dương. Đoạn tình cảm xấu hổ kia còn có phải người chỉ hướng sao? Diệp Lâm không chỉ biết, cô ta quả thực rất biết rõ, mới có thể ở thời điểm không thích hợp như vậy gọi cho Du Dương. Bởi vì cô ta biết rõ, người đàn ông kia vẫn mù quáng thích cô ta, chỉ cần cô ta mở miệng, Du Dương nhất định sẽ thỏa mãn tất cả nhu cầu của cô ta. Sự thật chứng minh, cô ta gọi điện thoại đến rất đúng, chỉ là lại lần nữa không cẩn thận mang đến thương tổn cho người khác. Vốn dĩ ngày đó Du Duyệt vẫn không kịp nhìn thấy biểu tình hối tiếc của Du Dương, còn tưởng rằng anh ta đã thiệt tình ăn năn, biết cô cùng Triệu Nhị tâm tư giống nhau nên còn nghĩ đây là chuyện tốt. Hiện tại cô cảm thấy Triệu Nghị bỏ anh ta quả thực rất sáng suốt, không bị sợi dây kết hôn buộc lại, dễ dàng tách nhau hơn. Nếu là thật sự kết hôn còn có con, đến lúc đó Diệp Lâm lại đột nhiên nhảy ra, Triệu Nghị trọng tình cảm như vậy, nó không chừng sẽ vì con mình mà nhẫn nhịn. Ngẫm lại liền cảm thấy nghẹn khuất. Cô đối với Du Dương không còn lời nào để nói, Lưu Việt Minh bị kẹt ở giữa cũng không nói nhiều, chuyện này nói mấy câu cho qua, về sau ai cũng chưa nhắc lại. Lưu Việt Minh ở nhà chăm sóc hơn 20 ngày, khởi hành đi công tác ở nước ngoài trước, mỗi ngày đều gọi một cuộc điện thoại video báo cáo tình hình với cô, vì muốn cùng cô đi khám thai mà về sớm. Khi anh kết thúc việc đi công tác, liền lên phi cơ riêng trở về trong đêm, ngủ không đến 2 giờ liền dậy đi khám thai với cô. Ngày đó qua cơn mưa trời lại sáng, phía xa hiếm thấy mà xuất hiện cầu vồng, hai người đều không phải người mê tín, không có tìm đại sứ xem ngày lành tháng tốt, ra trước cửa trong lòng hiểu rõ mà mang theo sổ hộ khẩu, từ bệnh viện ra tới trực tiếp lái xe đi cục dân chính. Chuyện của bọn họ ở trên mạng nhiệt độ mới vừa có xu thế giảm xuống, đăng một tấm hình đi cục dân chính, liền lại dắt nhau lên hot search. Du Duyệt là nhân vật của công chúng, sau khi về nhà liền đăng ảnh chụp mấy hôn thú lên Weibo, ghi tiêu đề, ba của nhóm mèo con đại minh tinh đã trở về rồi. Tái hôn là sự thật, mang thai là sự thật, cảm ơn mọi người đã quan tâm cùng chúc phúc. Cô không có gắn thẻ Lục Việt Minh, thậm chí nửa giờ sau còn bị anh gắn thẻ ngược lại. Mẹ của Đại Bạch và Hà Thủ Ô đã trở lại. Anh đăng ký Weibo, nhưng hiếm khi đăng cái gì, ngẫu nhiên đăng một chút WeChat trong vòng bạn bè. Weibo với anh mà nói quá quản người, anh cũng không thích người xa lạ chia sẻ hàng ngày. Weibo có tác dụng là đăng một ít để tuyên truyền. Đại Bạch cùng Hà Thủ Ô ở trên mạng còn rất nổi tiếng. Lục Việt Minh chính là không thích đăng, nhưng người nhà anh thì thích. Mẹ cùng em trai anh là minh tinh điện ảnh, nơi ở hai miền Nam Bắc. Bà xã anh còn là ngôi sao của giới thể thao, tùy tiện đăng bài đều có người vây xem mà sùng bái. Phía dưới bình luận còn có người tiếc hận vì Đại Bạch đi sớm, nếu có thể nhìn thấy bọn họ tái hợp, người một nhà đoàn viên thì sẽ càng tốt hơn. Du Duyệt thấy một cái bình luận: tôi vẫn luôn cho rằng hai người bọn họ là một cuộc hôn nhân thương mại, không nghĩ tới là chân ái. Nói thật tôi không thể tưởng tượng được hình ảnh hai người bọn họ ở bên nhau, có ai có thể hiểu được ý tôi không? Chính là cái loại này, tuy rằng là soái ca mỹ nữ, nhưng cảm giác là hai người họ không cùng một đường. Sorry, tôi quá ngu ngốc miêu tả không tới, chính là không có biện pháp tưởng tượng được cảnh bọn họ theo đuổi nhau, như thế nào yêu nhau, đi như thế nào mà đến nông nỗi, sắp biến thành một nhà ba người. Lòng hiếu kỳ của Du Duyệt bị gợi lên, chờ Lục Việt Minh xử lý xong công việc, vội vàng rời khỏi thư phòng. Cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh, anh ngồi xuống, cô thuận thế đỡ bụng to ngồi vào lòng anh. Cô hiện tại càng ngày càng không sợ anh, cũng trở nên càng ngày càng chủ động, hành động giống như đây là chuyện nên làm hàng ngày. Lục Việt Minh theo thói quen tính massage cẳng chân cho cô. Sau khi mang thai, cô thường xuyên than chỗ này đau chỗ kia nhức. Anh bớt thời gian tìm chuyên gia chuyên nghiệp học một chút, mỗi ngày đều massage cho cô một tiếng. Làm sao vậy? Hôm nay dính anh như vậy. Du Duyệt đem cái bình luận kia cho anh xem. Em cũng cảm thấy chúng ta không có CP. Lúc trước anh nghĩ em là người như thế nào? Lần trước nói qua, yêu thầm. Yêu thầm chính là anh không nói yêu thầm từ lúc nào, khi nào bắt đầu, em cũng không biết đâu. Dường như Lục Việt Minh bỗng nhiên thực sự thẹn thùng, khuôn mặt trắng nõn nhiễm một chút vệt đỏ, do dự mà mở miệng. Rất lâu trước kia, em còn chưa quen biết anh. Khoảng thời gian yêu thầm khẳng định chưa biết nhau, lúc sau biết rồi lại lập tức kết hôn, bạn sẽ đồng ý với cách trả lời này sao? Du Duyệt đối với đáp án này không hài lòng. Nói kỹ càng tỉ mỉ một chút. Lục Việt Minh bất đắc dĩ mà thở dài, hít sâu một hơi. Cùng liên sóc không sai biệt lắm đi, cũng là thời điểm xem TV, cảm thấy em thật đáng yêu, nhưng khi đó em quá nhỏ, anh không dám nghĩ sâu xa. Sau đó em lại bị tai nạn xe cộ, nghe Du Dương nói tình huống đặc biệt nghiêm trọng, anh hoảng đến muốn chết. Anh dừng một chút, thành thật nói sự thật. Kỳ thật anh đi vô bệnh viện thăm em rất nhiều lần, khi đó chúng ta nghỉ hè, lấy cớ đi thành phố G thăm người thân, thường xuyên đi cùng với Du Dương nhìn em, trạng thái em thật sự đặc biệt kém, nằm ICU, càng ngày càng gầy ốm, rất nhiều lần đưa vào phòng cấp cứu. Thẳng đến khi em được chuyển sang phòng bệnh bình thường, anh mới về thành phố A. Anh ở thành phố A như thế nào, lại xem kênh của thành phố G? Còn là kênh thể thao của địa phương, kênh thành phố G không nhiều người xem, kênh thể dục lại càng không có, người địa phương đều chú ý đến kênh thể dục trung ương. Cùng bạn bè đến thăm ông bà ngoại, bọn họ ở thành phố G, trước khi xuất ngoại, đoạn thời gian anh đi bệnh viện nhìn em, liền cùng bọn họ ở chung một chỗ. Lục Việt Minh nói trước kia anh xem TV mà biết cô, Du Duyệt tưởng anh biết rõ khi cô tham gia tranh giải đấu ở quốc tế, không nghĩ tới là thi đấu ở tỉnh. Cô lại hỏi, Vậy anh như thế nào lại rời đi? Lục Việt Minh tươi cười càng thêm bất đắc dĩ. Không đi thì có thể thế nào? Em không quen biết anh. Anh nhiều nhất cũng chỉ là bạn của anh trai em. Hơn nữa anh lớn hơn em 5 tuổi. Khi đó em cũng mới 15, anh 20, còn đăng ký ở trường quân đội. Nếu nhận được thư phải lập tức đi bộ đội. Nếu em may mắn một chút có thể khỏi hẳn, chức nghiệp quân nhân cùng chức nghiệp vận động viên vốn dĩ chính là yêu cầu, một nửa kia nhân nhượng, chúng ta cũng không thích hợp. Nếu em không thể nhờ cầu lại, em cần phải có người làm bạn và an ủi. Tình huống anh không cho phép, kỳ thật anh nghĩ chúng ta sẽ không có tương lai. Nhưng thật ra anh vẫn luôn lý trí như vậy. Du Duyệt nhéo nhéo gương mặt anh, lại nâng người hôn lên mặt anh. Chúng ta ở đây còn rất may mắn, sau đó em không thể tiếp tục nhảy cầu, anh cũng không có ở lại bộ đội, quen biết liền xem mắt, kết hôn lại ly hôn còn có thể tái hôn, ngẫm lại, duyên phận thật đúng là không cạn. Lục Việt Minh tán đồng mà ừ một tiếng, Du Duyệt lại lẩm bẩm. Anh hiểu biết rất sớm, còn nhỏ tuổi đã học theo người khác yêu thầm. Đối với vấn đề này, Lục Việt Minh không nhân cơ hội nói vài câu lãng mạn để nịnh bà xã vui vẻ, thực sự nói sự thật, trước sau như một phát huy bản sắc đàn ông thẳng thắn. Là ở tuổi dậy thì, độ tuổi dễ rung động. Thật thần kỳ, rõ ràng là chỉ nhìn thoáng qua ở trên TV. Sao lại có thể chỉ là nhìn thoáng qua đâu? Video của em, anh luôn tải xuống rồi đánh dấu sao, xem không biết bao nhiêu lần. Du Duyệt trầm ngâm gật đầu, một lát sau lại nói. Anh cùng Liên Sóc đều lên kế hoạch giống như nhau. Lục Việt Minh sắc mặt vi diệu mà thay đổi một chút, cuối cùng vẫn là thừa nhận sự thật này. Anh cũng cảm thấy vậy, nhưng anh so với anh ta may mắn hơn. Hiện tại em là vợ của anh. Du Duyệt nhấp nhấp môi, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. Cô chính là loại tính cách có qua có lại này. Nếu Lục Việt Minh nói thẳng ra, cô cảm thấy chính mình cũng nên nói vài điều giống như vậy. Nàng vẫn luôn lúng túng miệng mấp máy không nói lời nào. Lục Việt Minh vội hỏi. Làm sao vậy? Có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Không có, không thoải mái. Du Duyệt học theo bộ dáng hít sâu một hơi vừa rồi của anh, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Em chính là muốn nói với anh. Anh không nghe rõ hỏi. Du Duyệt đành phải để cao âm lượng. Em lần đầu tiên ở quán cà phê nhìn thấy anh, em thích vô cùng. Lục Việt Minh trong thần sắc không có nửa điểm ngoài ý muốn, đôi lông mày khẽ nhếch, ngữ khí có chút ý tứ rào rạt đắc ý. Đã nhìn ra. Du Duyệt không phục. Không có khả năng. Vậy lúc sau sao anh lại hoài nghi em không có thích anh vậy chứ? Lúc ấy anh bắt lấy một bàn tay cô, siết chặt 10 ngón tay cụm trán cô, cười trầm ngâm nói. Em vẫn luôn nhìn anh, rõ ràng sợ hãi đến nói năng lộn xộn, nhưng tầm mắt vẫn luôn không rời, mắc cỡ đến đỏ mặt mà còn nhìn chằm chằm anh. Anh liền biết em thích anh vô cùng. Du Duyệt khịt mũi mà hừ một tiếng. Vậy không phải anh cũng vậy sao? Đối với em nhất kiến trung tình. Lục Việt Minh thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, anh thích em 13 năm. Du Duyệt mỉm cười, ngẩng đầu hôn anh một cái, đôi mắt sáng ngời mà nhìn anh. Giống như trước kia mới biết nhau, cô ngồi đối diện anh, bộ dáng ngượng ngùng mà lóng ngóng muốn thử. Cô nói, chúng ta về sau còn sẽ một cái 13 năm khác. Lục Việt Minh nhướng mày. Thật sự? Du Duyệt vỗ ngực một cái, lời thề son sắt mà đảm bảo. Em khẳng định nói chuyện giữ lời. Lục Việt Minh bắt lấy tay cô không nặng không nhẹ, gắt gao nắm chặt lòng bàn tay. Được, anh tin tưởng em. Nói như vậy là đồng ý rồi. Ừ, một lời đã định. Vâng, tới đây đã kết thúc tập 10, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Nhỏ Không Thoát Khỏi Tay Tôi. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.